Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đàng hoàng trước lời của cô, ba người họ nhìn chằm chằm vào cô gái trẻ với gương mặt tái nhợt. Sunny cảm thấy như có thứ gì đó mong manh và quý giá trong tim cậu đang tan vỡ, đâm xuyên vào đó với một cảm giác đau đớn, gần như vật lý. Không, không. Điều đó không thể nào, điều đó không thể là sự thật, làm sao mọi thứ lại trở nên vô nghĩa đến vậy, làm sao tất cả hy vọng, giấc mơ và khao khát của cậu có thể bị hủy diệt chỉ bởi vài lời nói. Làm sao điều đó có thể xảy ra, bên cạnh cậu, Cassie đột nhiên nói bằng giọng nhỏ, ý cô là gì, khi nói không có gateway, Effie nhún vai, thực sự rất đơn giản, tôi xin lỗi khi phải nói ra điều này. Nhưng sâu thẳm trong lòng các cậu chắc cũng đã biết rồi, phải không? Forgotten Shore không thực sự là nơi con người có thể tồn tại. Đó là lý do tại sao các cậu chưa từng nghe gì về nơi này, trong trường hay ở học viện. Khuôn mặt của Sunny biến dạng vì giận dữ. Dĩ nhiên rồi, dĩ nhiên. Câu trả lời luôn ở trong tầm tay. Chỉ là cậu quá ngây thơ và ngu ngốc để hiểu ra điều đó. Dream Realm rộng lớn và kỳ lạ, với hầu hết các khu vực hầu như chưa được con người khám phá. Tuy nhiên, ít nhất vẫn có một chút thông tin về chúng. Một số khu vực thậm chí hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của con người, với các citadel lớn như Bastion cung cấp nơi trú ẩn cho hàng trăm ngàn Awakened. Và vậy mà, khi lần đầu tiên đến Forgotten Shore, Sunny đã không nhận ra bất kỳ đặc điểm nào của nơi này. Lúc đó, cậu đã nghĩ rằng là do giáo dục không đầy đủ của mình. Lẽ ra cậu nên nhận ra sự thật khi cả Nephis lẫn Cassie đều không thành công ở nơi cậu thất bại. Tại sao một vùng đất độc đáo như thế lại hoàn toàn không được biết đến? Lời giải thích hợp lý nhất là không ai từng quay trở về từ vực thẳm chết chóc này để kể lại với thế giới thực. Thật ngu ngốc, chỉ vài tuần sống trong sự thoải mái ở học viện đã khiến cậu quên mất rằng thế giới chưa bao giờ chơi công bằng với những kẻ như cậu. Sự thật luôn tồi tệ hơn những kỳ vọng tồi tệ nhất của cậu. Vậy tại sao lần này lại khác? Thế giới là một kẻ săn mồi, luôn chờ đợi cơ hội để nuốt chửng bạn. Tại sao cậu lại mong đợi điều gì khác? Một vị đáng quen thuộc xuất hiện trong miệng cậu. Trong khi đó, Efi tiếp tục với giọng điệu dịu dàng. Khoảng 15 năm trước, một nhóm Sleepers mạnh mẽ và tuyệt vọng đã tìm cách đến thành phố này và chiếm giữ lâu đài cho riêng mình. Không phải vì ở đó có gateway, mà vì đó là nơi duy nhất có thể giữ họ an toàn, ít nhất là trong một thời gian. Kể từ đó, một vài người may mắn hoặc khéo léo đã tìm đường đến lâu đài mỗi dịp đồng chí, chỉ để bị mắc kẹt ở đây với phần còn lại của chúng tôi. Nephis ngồi lặng yên, chỉ có những nắm tay siết chặt là biểu hiện cho cơn bão cảm xúc đang cuộn trào trong lòng cô. Cassie đang tiếp nhận tin tức này khó khăn hơn cả hai người họ, rốt cuộc. Chính tầm nhìn của cô là thứ đã dẫn họ vào bẫy này. Gương mặt cô trắng bệch, với vẻ đau đớn và xuất hiện rõ trên các đường nét mảnh mai. Khép mắt lại, cô thì thầm. Nhưng điều đó thật không công bằng. Effie nhìn cô với ánh mắt thương hại, rồi cô khẽ cười, cười một cách tối tăm và nói. Khi nào mọi thứ từng công bằng, cô nói đúng, dĩ nhiên là vậy. Công lý thật ra không tồn tại ngoài cõi mơ hồ của trí tưởng tượng con người. Sunny đã học được bài học đó từ rất lâu rồi. Trong khi cậu đang ngụp lặn trong sự tuyệt vọng đầy phẫn uất của mình, nụ cười của Effie đột nhiên mất đi sự u ám và lại trở thành một nụ cười tươi vui. Cô nghiêng người về phía trước một chút và nói, nhưng mọi thứ không hoàn toàn tệ đâu, ít nhất các cậu đã gặp được tôi. Các cậu thật may mắn, thật đấy, nếu các cậu không gặp một người địa phương, có lẽ các cậu đã chết rồi. Nephis nhìn cô và hỏi với giọng phẳng lặng, vậy sao, tại sao, lại thế, phong cách nói chuyện vụng về của cô ấy đã trở lại toàn diện. Effie thở dài, Dark City vừa là nơi an toàn nhất trên Forgotten Shore, vừa là nơi chết chóc nhất, nó an toàn vì không có con quái vật biển nào có thể vượt qua bức tường, chứ đừng nói đến việc tiếp cận lâu đài. Nhưng đồng thời, nó còn nguy hiểm hơn cả Labyrinth, vì hầu hết mọi nightmare creature ở đây đều thuộc cấp bậc Fallen. Sunny chớp mắt, cảm thấy một cơn rùng mình, lạnh lẽo lan khắp cơ thể. Sinh vật cấp Fallen sinh vật cấp Fallen mạnh hơn vô cùng so với những Walkent, con người cấp Dormen, như bọn họ không có gì liên quan đến việc chiến đấu với loại sinh vật đó. Chứ đừng nói đến việc đối đầu với cấp độ cao hơn. Một con quỷ đã thức tỉnh thôi cũng đã đủ khiến họ phải dùng đến mọi cách để đối phó mà không cần triệu hồi một thứ kinh hoàng thật sự từ biển cả bị nguyền rủa. Một thứ gì đó mạnh hơn Carapace Demon sẽ dễ dàng xóa sổ họ khỏi tồn tại chỉ trong vài giây. Nhớ lại những hình dáng không đếm được đang di chuyển qua các tàn tích, cậu không thể không run lên. Mỗi một trong những hình bóng đó có phải là một quái vật Fallen không? Làm sao ai có thể sống sót nổi một ngày trong thành phố bị nguyền rủa này? Họ phải điên rồ mới dám thử, chậm chậm. Sự nghiêm trọng của cái bẫy hiểm nguy mà họ rơi vào bắt đầu ngấm vào tâm trí cậu. Effie mỉm cười, nhưng các cậu đã may mắn gặp tôi trước khi xuống từ bức tường. Nếu không, bọn Fallen đã tiệc tùng trên linh hồn của các cậu rồi. May mắn, rất may mắn đấy. Có rất ít người trong lâu đài ra ngoài săn mồi trong đống tàn tích. Chứ đừng nói là mạo hiểm đi xa đến vậy. Gặp một thợ săn dày dạn kinh nghiệm như tôi, có lẽ là cơ hội duy nhất của các cậu để tránh biết được bộ mặt thật của Dark City. Một giây quá muộn, cô lắc đầu, điều đó giống như một phần ngàn, mười ngàn, một triệu, dù sao thì khả năng đó thực sự không có lợi cho các cậu. Vận may rõ ràng đang yêu một trong các cậu rồi. Vậy nên, phấn chấn lên nào, các cậu có muốn một chút thịt không? Hôm nay, tôi đã có một cuộc săn thực sự tuyệt vời. Nó tuyệt đến mức tồi, thậm chí không phiền khi chia sẻ. Nefis thậm chí không nhìn vào miếng thịt đang nướng mà thay vào đó như người về phía trước. Giọng cô tràn đầy sự quyết tâm. Nếu không có Gateway ở đây, tại sao cô không thử rời đi? E phải chớp mắt vài lần, và nhìn cô với vẻ bối rối chân thành. Rời đi, và đi đâu? Miếng thịt sắp bị cháy. Nên cô nghiêng người về phía ngọn lửa, và lấy những xiên thịt ra, sau đó thay chúng bằng một vài xiên mới. Rồi, với một tiếng thở dài, cô quay sang Changing Star và nói, cô đã vào Labyrinth, nên cô biết nó như thế nào. Không có gì ngoài cái san hô chết tiệt, và biển cả bị nguyền rủa, kéo dài hàng tháng trời, theo mọi hướng. Cô không thể đi bộ, không thể bơi, cô thậm chí không thể bay, vì có những con quái vật bay kinh dị ẩn nấp trong mây. Nhưng cố rời đi sao? Ừ, nhiều người đã thử, bọn họ giờ đều chết cả rồi. Thực ra, đó là cách mà chủ nhân đầu tiên của lâu đài đã mất mạng. Sunny nghiến răng. Vậy thì sao? Các người chỉ trốn trong lâu đài và chờ chết à? Cô gái xinh đẹp cười lớn, tất nhiên là không, đổ mốc. Rồi cô nhìn cậu với ánh mắt, hạt rẻ bất ngờ đầy u ám, và nói. Hầu hết chúng tôi thậm chí còn không thể vào được lâu đài. Vị vua ở đó đòi hỏi cống nạp, biết không? Sunny nhìn cô, cố gắng hiểu ý nghĩa đằng sau những lời kỳ lạ đó. Ý cô là sao? Effie nhún vai, lâu đài thuộc về một người đàn ông, tên là Gunlock. Nếu các cậu muốn vào, và sống trong sự an toàn của tường thành, được bảo vệ và cung cấp bởi thợ săn của hắn, các cậu phải nộp cống, một mảnh linh hồn mỗi tuần. Dĩ nhiên là sự bóc lột vẫn diễn ra ngay cả trong hố sâu tuyệt vọng này. Còn mong đợi gì khác nữa chứ? Miễn là còn con người, ai đó sẽ trở thành con mồi. Sunny cảm nhận được một cảm giác tối tăm quen thuộc dâng lên từ sâu trong tâm hồn mình. Đến một lúc nào đó, cậu đã ru nó vào giấc ngủ và quên đi nó, nhưng giờ đây nó đã quay trở lại đúng chỗ của mình. Khóe miệng cậu nhếch lên, điều gì xảy ra nếu cậu không thể trả cống? Cô thợ săn nhìn cậu với vẻ bối rối, cậu nghĩ sao? Cậu không được phép đến gần cổng. Có một khu định cư nhỏ cho những kẻ bất hạnh dưới chân tường thành, nơi chúng tôi sống tạm với những gì ít ỏi mình có và run rẩy trong đêm, hy vọng rằng không có gì xuất hiện từ bóng tối để nuốt chửng chúng tôi. Chỉ vậy thôi, cậu ngập ngừng, nhưng làm sao người ta có thể kiếm được mảnh linh hồn trong nơi bị nguyền rủa này? Effie chỉ vào xác của những con quái vật mà cô ta đã giết, bằng cách săn mồi, có thể tìm thấy những sinh vật Awakened rải rác trong thành phố, mấu chốt là tìm và giết chúng mà không gặp phải thứ gì đó nguy hiểm hơn nhiều. Người của Gunlock lập thành nhóm và ra ngoài săn mồi, với những người dẫn đường dậu kinh nghiệm dẫn dắt, họ mang về thức ăn, ký ức, vật liệu và mảnh linh hồn. Không có gì ngăn cản người khác thử làm điều tương tự. Cô im lặng trong vài giây, rồi nói với giọng tối hơn, dĩ nhiên, nếu không có ký ức tốt, lượng linh hồn tích lũy lớn và hiểu biết chi tiết về thành phố, những người đó thường không sống lâu, phần lớn họ hoặc chết, hoặc chuyển sang các cách khác để kiếm mảnh linh hồn. Có rất ít thợ săn độc lập, còn sống sót qua hơn vài cuộc săn thành công. Sunny liếc nhìn đám quái vật đã chết, từng con đủ lớn để khiến cậu chùn bước, còn cô thì sao? Cô đã sống sót qua bao nhiêu cuộc săn? Effie mỉm cười, nhiều hơn một chút. Cô bật cười, giơ tay lên và bắt đầu gập từng ngón tay lại, vẻ mặt suy tư. Để xem nào, 1, 2, 5, hết ngón tay trên một bàn tay. Cô gãi đầu và nói với chút ngập ngừng. Tôi không chắc lắm, nhưng chắc khoảng 100 hoặc 200 cuộc săn. Ừ, đúng vậy, đôi mắt của Sunny mở lớn, 200. Nếu những gì Effie nói là sự thật, thì cô ta là một lực lượng đáng gờm. Giết một sinh vật Alwaken đã là điều đáng tôn trọng. Giết hàng trăm con như vậy không chỉ đáng kinh ngạc, mà có lẽ còn là anh hùng, và một chút đáng sợ. Đặc biệt là khi cô đã săn chúng một mình trong đống tàn tích, bị nguyên rủa đầy những sinh vật Fallen, không có ai giúp đỡ, chỉ dựa vào chính mình. Cô thợ săn dễ gần này, không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Cậu cau mày, nếu đúng như vậy, thì cô lẽ ra không gặp vấn đề gì trong việc trả cống để ở trong lâu đài. Điều này không hợp lý. Tại sao cô lại không ở đó? Effie nhún vai với vẻ thờ ơ, có vẻ như chủ đề này không làm cô quan tâm. Cứ cho là tôi không thích không khí ở đó. Sunny muốn biết thêm, nhưng đột nhiên, Nephis lại lên tiếng, giọng cô lại lùng căng thẳng. Cô nói có những cách khác để kiếm mảnh linh hồn, chúng là gì? Cô thợ săn quay sang nhìn cô và im lặng một lúc, với ánh mắt lé lên chút cảm xúc tối tăm. Tuy nhiên, nhanh chóng, cô trở lại với nụ cười thoải mái thường lệ. À, có phải cách, nếu cô có utility ability hữu ích, cô có thể trở thành một thợ thủ công hoặc một artifact trong lâu đài, không có nhiều sleepers như vậy, nên họ được tôn trọng và chăm sóc tốt. Nếu không thì, ừ, cũng có những cơ hội khác, nam có thể trở thành lính của con leo, còn nữ có thể vào hậu cung của hắn, những cô xinh đẹp như hai người thì đặc biệt được yêu ái. Dĩ nhiên là không ai ép buộc cô cả, Nephis nhăn mặt, Sunny có thể thấy những tia lửa trắng nhảy múa trong mắt cô. Vậy, cô có thể trở thành lính của hắn, đầy tớ của hắn, đồ chơi của hắn, hoặc chết, nhưng đó là lựa chọn của cô. Không ai ép buộc ai làm gì cả. Dĩ nhiên rồi, Effie cười thô thoát. Cô thông minh đấy, cô hiểu rồi. Changing Star cúi xuống, gương mặt không biểu cảm của cô trở nên cứng rắn và lạnh lẽo. Nắm tay cô siết chặt đến mức, trông như không còn máu. Vậy tại sao không ai giết hắn? Cô thợ săn bật cười, giết quân lâu. Ồ, nhiều người đã thử rồi. Những người vĩ đại, những người đáng sợ, và cả những kẻ bình thường. Các cô có thể thấy hộp sọ của họ treo trên cổng lâu đài đấy. Cô lắc đầu, tôi thích suy nghĩ của cô, công chúa. Nhưng cô nên quên nó đi, hãy coi hắn là bất tử. Thực tế là hắn gần như vậy. Tin tôi đi, không có một sleeper nào có thể đánh bại buôn lâu. Bao giờ, điều đó đơn giản là không thể. Effie thở dài, hơn nữa, dù tôi có ghét tên khốn đó đến đâu, hắn là thứ duy nhất, giữ cho nơi này không sụp đổ. Dù hắn đáng khinh, nhưng nếu không có hắn, chúng tôi có lẽ đã chết cả rồi. Sunny nhìn Nephis, chờ đợi phản ứng của cô. Những gì cậu thấy không làm cậu vui chút nào. Trên gương mặt ngà ngọc xinh đẹp của cô, không có gì ngoài sự lạnh lùng và quyết tâm. Đó là biểu cảm mà cậu đã thấy trên mặt cô trước trận chiến với Carapace Centurion đầu tiên và Carapace Demon sau đó. Không cần đến khả năng tiên tri của Cassie, cậu cũng dễ dàng hình dung những gì đang diễn ra trong đầu cô. Đây sẽ là một vấn đề, như thể cảm nhận được điều đó. Effie nhăn mặt, không. Nghiêm túc đấy, cố chống lại gần nào, chỉ khiến cô bị giết. Nếu cô may mắn, đừng có nghĩ đến điều đó. Nghĩ nhiều không tốt cho sức khỏe của cô ở Dark City này đâu. Rồi, cô mỉm cười và chỉ vào ngọn lửa. Cứ ăn một ít thịt ngon này đi. Cuộc sống thật tuyệt khi bụng đầy, đúng không? Nói cho cô biết, đây có lẽ là cơ hội cuối cùng cô có để ăn thứ gì miễn phí đấy. Thức ăn là một thứ cực kỳ hiếm ở đây, cô có tin nổi không? Sunny thở dài, sau đó nghiêng người về phía trước và nhặt một miếng thịt nóng hổi. Dù có chuyện gì xảy ra, họ vẫn phải tiếp tục tiến lên, từng bước một, đó là cách duy nhất để sống sót. Tất nhiên là tôi tin chứ, tôi đến từ khu ngoại ô, biết không?

và nuốt khan, tảng đá granite đó phải nặng đến vài tấn, ít nhất là vậy. Người phụ nữ khổng lồ xinh đẹp này mạnh đến mức nào? Bắt gặp ánh nhìn của cậu, Effie nhíu mày và nháy mắt, thích những gì thấy hả? Cậu trả lời theo phản xạ, ừ, à, chờ đã không, ý tôi là, không phải vì thế mà tôi nhìn, sao cô lại mạnh thế? Cô liếc nhìn tảng đá, granite, rồi nhìn cậu, ồ, điều đó, à, đó là aspect ability của tôi. Nó là một loại cường hóa toàn diện về thể chất, đó là một khả năng hiếm có và mạnh mẽ, dù không nổi bật như nhiều khả năng khác, nó gần như là khả năng tối thượng dành cho chiến binh, với không chỉ sức mạnh mà cả tốc độ, sự linh hoạt, sức chịu đựng và khả năng phục hồi được tăng cường. Effie giống như một trong những anh hùng cổ xưa mà Ned thỉnh thoảng nhắc đến, đặc biệt là khi sự cường hóa đó có vẻ rất phi thường. Thêm nữa, có lẽ cô đã hấp thụ một lượng lớn linh hồn từ nhiều năm săn quái vật trong Dark City. Tất cả những mảnh linh hồn mà cô thợ săn bướng bỉnh từ chối nộp cống cho tên lãnh chúa bạo ngược của lâu đài hẳn đã đi đâu đó. Nhưng tại sao cô lại sẵn sàng tiết lộ khả năng của mình, chia sẻ bí mật như vậy? Không phải là điều khôn ngoan, đặc biệt là trong thực tế tàn nhẫn của Forgotten Shore. Nhận thấy vẻ ngạc nhiên của cậu, Effie mỉm cười. Sao? Cũng không phải bí mật lớn gì, ở đây, ai có đôi mắt cũng đều biết khả năng của tôi là gì. Cậu có muốn tôi kể luôn cả flaw của tôi không? Trong mắt cô có một tia tinh nghịch, phải rồi, như thể có ai đó điên rồ đến mức chia sẻ. Nó rất đơn giản, khía cạnh của tôi không chỉ cường hóa tất cả thuộc tính thể chất của tôi, mà còn tăng cường cả các nhu cầu thể chất nữa. Cậu nghĩ sao tôi lại ăn đủ thịt, để tạo thành một đống xương gạm nham nhở kia? Vì vui thôi sao? Cô cười lớn và lắc đầu, ừ thì, cũng vui đấy, không chối cãi được. Vậy cái giá để có sức mạnh của nhiều người đàn ông là có cái đói của nhiều người đàn ông nữa. Ở Dark City, nơi thức ăn hiếm hoi và khó kiếm, đó là một khuyết điểm nguy hiểm. Đó là một lời nguyền có thể buộc một người phải săn nhiều hơn, và do đó tăng nguy cơ chấn thương và cái chết nhiều hơn bất kỳ ai khác. Hầu hết mọi người sẽ xem thường sự nghiêm trọng của nó. Nhưng Sunny thì không. Cậu biết đói, đói thực sự, cảm giác như thế nào, nó có thể làm một con người thay đổi thế nào. Có lẽ đó là lý do Effie ở đây, ngay từ đầu. Có lẽ cô đã trở thành thợ săn không phải vì muốn, mà vì cô không còn lựa chọn nào khác. Những nhu cầu thể chất khác của con người là gì nhỉ? Sunny nghĩ, hơi bối rối, không khí, rồi nước và thức ăn, rồi, à, hả, này, tôi đã bảo đừng phấn khích cơ mà. Sunny giật mình và ngước nhìn Effie, người đang nhìn chằm chằm vào cậu, và cười lớn, xấu hổ. Cậu nghiến răng trong tức giận, đừng tự tông bốc bản thân, đồ que củi. Tuy nhiên, khi cậu nhận ra rằng Davis và Cassie đang quan sát họ với vẻ thích thú rõ ràng, cơn giận của cậu giảm bớt đôi chút. Chậm chẽ, Sunny nhận ra rằng, có lẽ, cô thợ săn dày dạn kinh nghiệm này đã đùa giỡn với cậu, không chỉ vì nghịch ngợm. Có lẽ cô đang cố gắng làm dịu bầu không khí, để họ có trạng thái tinh thần phù hợp, từ đó làm cho việc di chuyển qua thành phố bị nguyền rủa bớt nguy hiểm hơn. Trong khi đó, Effie mỉm cười, sao, không có câu trả lời à? Sunny nhìn cô chằm chằm và nói, đừng làm tôi phân tâm. Rồi cậu mạnh mẽ đổi hướng suy nghĩ, và miễn cưỡng thêm vào, tôi đang giải phương trình. Một phút sau, họ rời khỏi tòa tháp đá Granite, ta bước ra đường phố của Dark City. Effie đã triệu hồi chiếc mũ bảo hiểm của bộ giáp cổ trước khi tiến lên, đó là thiết kế Corinthian, với một đỉnh cao bằng tóc ngựa màu xanh và khe hở hẹp chỉ để lộ đôi mắt và đôi môi của cô. Trên lưng cô là một chiếc túi da chứa thịt, xương và da của những con quái vật mà cô đã giết trong cuộc săn. Sunny biết chắc rằng chiếc túi này lớn hơn bên trong so với vẻ ngoài, nếu không, để chứa tất cả chiến lợi phẩm của Effie. Nó sẽ phải to một cách buồn cười. Tuy nhiên, nó vẫn nặng quá nhiều so với một người bình thường để mang, bao gồm cả bộ giáp, con dao dài và chiếc tạp dề da đen. Đó là memory thứ tư mà cậu thấy cô thợ săn triệu hồi. Cậu tự hỏi không biết cô còn bao nhiêu vật dụng trong kho của mình. Cậu vẫn chưa thấy cô dùng vũ khí nào. Những tàn tích u ám của thành phố vĩ đại, một thời trải dài xung quanh, họ như một mê cung đá hoang tàn, với bầu trời xám xịt phía trên, và chỉ có sự im lặng chết chóc bao quanh nhóm bốn Sleepers, đang căng thẳng, dường như họ đang bước qua một nghĩa trang khổng lồ. Sunny phải liên tục nhắc nhở bản thân rằng, có vô số nỗi kinh hoàng đang ẩn nấp trong bóng tối đáng sợ của Dark City. Chỉ một bước đi sai lầm có thể khiến họ rơi vào tình cảnh nguy hiểm trong đống tàn tích cổ đại này. Họ không còn lựa chọn nào khác, ngoài việc phó mặc mạng sống cho người dẫn đường. May mắn thay, người dẫn đường đó không phải là một thi sĩ ưu sầu đã chết, mà là một phụ nữ trẻ cao giáo, cực kỳ hấp dẫn, khoác bộ giáp cổ xưa đầy cuốn hút. Trong hoàn cảnh hiện tại, Sunny thích một chiến binh hơn, là một kẻ viết lách vô dụng. Thực ra, hoàn cảnh chẳng liên quan gì cả. Cậu khó mà tưởng tượng ra tình huống nào mà một nhà văn có thể hữu ích. Theo những gì cậu biết, tất cả các nhà văn đều là những kẻ lười biếng, thiếu tài năng, chỉ giỏi bòn rút tiền của những người trung thực và hành hạ họ bằng những đoạn kết giật gần sadistic. Chưa kể là chẳng ai trong số họ có phần lưng trông giống như Ephium. Đợi đã, cái gì cơ? Lấy lại tinh thần, Sunny cau mày và nhắc nhở bản thân giữ cảm xúc trong tầm kiểm soát. Ở một khía cạnh nào đó, nhu cầu nghiêm ngặt này là một sự may mắn. Thực tế hiểm nguy của thành phố đổ nát ngăn cản họ tập trung vào nỗi tuyệt vọng cay đắng đã thắt chặt trái tim sau khi biết sự thật đen tối ngày hôm qua. Họ chỉ cần đặt một chân trước chân kia và đừng suy nghĩ quá nhiều. Từng bước một, đó là cách mà cậu sẽ sống sót. Với một tiếng thở dài nặng nề, Sunny nhìn quanh và tiếp tục bước đi. Giống như Effie đã nói, việc băng qua đống tàn tích hóa ra là một công việc chậm chạp. Cô thợ săn dẫn họ qua mê cung phức tạp của các con đường rộng hẹp theo một lối đi kỳ lạ, ngoằn ngoèo mà chỉ cô biết. Nhiều lúc họ phải dừng lại và ẩn nấp, chờ đợi một mối nguy hiểm vô hình đi qua. Đôi khi họ bước đi dưới bầu trời trống vắng, đôi khi họ chui vào những tòa nhà phong hóa và mất một khoảng thời gian bò qua đống đổ nát bên trong. Lúc khác, Effie có thể dẫn họ đi thẳng qua các ngôi nhà sụp đổ một nửa để xuất hiện ở những ngõ hẻm yên tĩnh phía bên kia. Một hai lần, họ thậm chí còn leo lên mái nhà và tiếp tục đi tới bằng cách bước trên những viên ngói rệu rã hoặc các thành xà hỗ trợ trần trụi, nhảy qua những khe hở rộng và giữ thăng bằng trên những tấm ván gỗ mục nát được ai đó đặt để bắc qua các khe đặc biệt rộng. Trong những lúc này, Nick hoặc Sunny sẽ cõng Cassie trên tay. Sunny ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng nội thất của một số tòa nhà được bảo quản rất tốt, như thể những cư dân vừa mới rời đi vài ngày trước, thay vì hàng ngàn năm đã trôi qua. Vì điều đó, cậu đã có thể bắt gặp những hình ảnh về cuộc sống của cư dân thành phố cổ đại này từ rất lâu rồi. Đó là một cảnh tượng kỳ lạ và rợn người. Cậu cũng có thể hiểu rõ rằng, Effie thực sự rất thông thạo các tàn tích. Mọi nơi họ đến đều có dấu vết của những lần viếng thăm và chuẩn bị trước của cô, từ các tấm ván bắc qua những khe hở giữa các mái nhà, đến các tấm đá nặng dùng để che giấu lối đi tạm bợ. Rõ ràng là cô đã dành nhiều năm nỗ lực tỉ mỉ để biến một phần lớn của mê cung chết trong này thành khu vực săn bắn riêng của mình. Cậu cảm thấy kính trọng hơn với người phụ nữ trẻ có vẻ vô tư này. Cô gần như khiến cho việc đi lại qua đống tàn tích bị nguyền rủa trông có vẻ an toàn và dễ dàng. Tuy nhiên, cậu biết rằng sự thật hoàn toàn ngược lại, thực tế. Cậu nghi ngờ rằng cái chết đang liên tục rình rập ngay phía sau họ, chỉ được kìm hãm bởi sự hiểu biết và phán đoán kịp thời của Effie. Một vài xác chết mới bị xé nát mà họ tình cờ thấy là dấu hiệu rõ ràng rằng Dark City đầy rẫy sự sống kinh hoàng, ngay cả những sinh vật ác mộng đáng sợ cũng không an toàn ở đây hơn một lần. Họ nghe thấy tiếng móng vuốt cào vào đá từ xa, cảm thấy mặt đất rung chuyển dưới những bước chân nặng nề, hoặc nhận thấy những bóng đen lướt nhanh qua các đám mây. Trong những khoảnh khắc đó, Effie sẽ thay đổi hướng đi ngay lập tức, hoặc tìm một chỗ ẩn nấp hoàn hảo, mà không bao giờ thất bại. Gặp cô quả thật là một may mắn hiếm hoi. Nhưng với mỗi giờ trôi qua, Sunny càng trở nên u ám hơn bất kể loại tương lai nào đang chờ đợi họ trong nơi bị nguyền rủa này. Cậu không nghi ngờ rằng họ sẽ phải săn lùng thức ăn. Điều đó có nghĩa là cậu sẽ phải học tất cả những gì mà Effie đã học được, và có thể còn nhiều hơn thế. Nhiệm vụ đó dường như cực kỳ khó khăn. Cậu thậm chí không chắc mình có thể hoàn thành nó không. Ít nhất là cậu sẽ không phải làm điều đó một mình. Có Changing Star để hợp tác, và Cassie. Sự hiện diện của họ khiến cậu yên tâm. Sống trong địa ngục kinh hoàng này một mình, cậu thậm chí không muốn nghĩ về điều đó. Một cuộc sống thảm hại như vậy, chắc chắn sẽ giết chết cậu, và nếu không, ít nhất nó cũng sẽ khiến cậu phát điên, đến lúc đó, cậu cũng không muốn sống nữa. Ai mà muốn chịu đựng sự khốn khổ như thế? Chứ, tại sao phải nghĩ đến điều gì đó, sẽ không bao giờ xảy ra? Nhìn về phía Nevis và Cassie, Sunny giấu đi một nụ cười và vội vàng bắt kịp Effie, nghĩ lại. Cậu thấy mình đã may mắn hơn cô thợ săn bướm bình nhiều. Cậu có những đồng đội đáng tin cậy mà cậu đã gắn kết bằng lòng tin và sự đồng hành bên cạnh mình. Ba người họ làm cho nhau mạnh mẽ hơn. Hơn thế nữa, khía cạnh của cậu cũng có thể cung cấp cho cậu một khả năng cường hóa thể chất toàn diện tương tự. Dù ở mức độ thấp hơn, tuy nhiên, nó lại rất linh hoạt, cho phép cậu chuyển hiệu ứng cường hóa lên các ký ức và các vật thể vô tri. Chưa kể đến khả năng vô giá của cậu trong việc di chuyển và thăm dò mà không bị phát hiện. Cậu muốn đề nghị sử dụng cái bóng của mình để giúp Effie, nhưng cậu không chắc điều đó an toàn đến mức nào. Nếu có những sinh vật trong đống tàn tích này có khả năng cảm nhận suy nghĩ và cảm xúc, khả năng rằng một số chúng có thể cảm nhận được cái nhìn của cái bóng là bao nhiêu. Cậu sẽ phải tìm hiểu thêm và thử nghiệm trước khi để nó tự do đi lang thang. Những suy nghĩ này khiến cậu vui lên đôi chút. Chẳng bao lâu sau, khi mặt trời bắt đầu lặn về phía chân trời, họ cuối cùng đã đến chân đồi nơi tòa lâu đài tráng lệ đứng vững. Sunny bước lên, cảm nhận nhịp tim mình đập nhanh, một cảm giác nặng nề và lo lắng chiếm lấy tâm trí cậu. Tùy thuộc vào những gì xảy ra tiếp theo, số phận của họ sẽ thay đổi mãi mãi, hoặc tốt hơn, hoặc tệ hơn, ở trung tâm của thành phố bị nguyền rủa. Một ngọn đồi cao vươn lên trên những tàn tích, dưới chân đồi, một cổng vòm bằng đá cẩm thạch trắng tinh khôi, đứng giữa sự hoang tàn, nó không bị ảnh hưởng gì, sạch sẽ như thể được bảo vệ khỏi bóng tối ăn mòn của sự hủy hoại bởi một sức mạnh cao siêu. Phía sau cổng, một con đường lát đá trắng rộng rãi dẫn lên đồi. Sunny ngước nhìn khi họ đi qua dưới cổng, cố tưởng tượng những đám đông mặc trang phục lễ hội đã từng đi qua nơi này trong quá khứ xa xôi. Thật khó khăn và có chút đau lòng khi nghĩ về vẻ đẹp của thành phố cổ đại trước khi thảm họa bí ẩn xảy ra, Effie nói, không quay đầu lại, với giọng đầy luyến tiếc. Có những khu vực trong tàn tích mà nhiều nightmare creatures dường như tránh né vì lý do nào đó. Lâu đài là một trong số đó. Nghe nói rằng, khi nhóm Sleeper ban đầu đến đây với hy vọng lập được chỗ đứng trong thành phố, chỉ có một con Spire Messenger làm tổ trong phòng ngai vàng. Không có con quái nào khác quanh đó. Những kẻ điên đó thực sự đã giết được nó. Nevis liếc nhìn cô. Spire Messenger là gì? Cô thợ săn bật cười. Những tên xấu xí to lớn với lông đen và cơ thể nhợt nhạt. Chắc các cậu đã thấy chúng săn mồi trong Labyrinth. Chúng đến từ Spire. Changing Star do dự. Cấp bậc và loại của chúng là gì? Effie hơi rùng mình. Dã thú Fallen. Đó là lý do tại sao tôi nói rằng bọn họ có chút điên rồ. Nhưng họ là một nhóm rất mạnh. Cô im lặng, rồi nói thêm bằng giọng trầm thấp. Cuối cùng, chắc hẳn họ phải trả giá rất đắt để giết chúng. Bị cuốn vào bầu không khí trang nghiêm. Bởi câu nói cuối cùng đó, họ tiếp tục tiến về phía trước trong im lặng. Con đường đá uốn lượn quanh đồi, dần leo lên những sườn dốc cao ngất. Đôi chỗ, nó bị ngắt quãng bởi những bậc thang dài và các công sự vững chắc, nhưng kỳ lạ là duyên dáng. Tuy nhiên, không có ai canh gác. Cả con đường hoàn toàn vắng lặng. Sunny chỉ vào một trong những rào chắn đá và hỏi, tại sao không có lính gác? Effie nhún vai, quân lậu hầu như không có đủ người để canh giữ tường thành của lâu đài, nhưng họ sẽ nhận ra bất kỳ thứ gì tiếp cận đồi. Cả thành phố đều nằm trong tầm mắt từ trên đó, và có nhiều biện pháp bảo vệ khác đã được thiết lập. Họ cũng đã phát hiện ra chúng ta rồi. Sunny nhít người, không thoải mái, với cảm giác bị theo dõi bởi những kẻ lạ mặt vô hình và có thể nguy hiểm. Sau một thời gian dài, bước đi trên con đường lát đá trắng uốn lượn, họ cuối cùng đã lên tới đỉnh đồi và thấy lâu đài tráng lệ hiện ra trong tất cả sự vĩ đại của nó. Nhìn gần, nó còn đẹp hơn nữa, được xây dựng từ cùng loại đá cẩm thạch tinh khiết, như cổng vòm dưới chân đồi. Lâu đài vươn lên bầu trời như một ngọn núi trắng do bàn tay con người tạo nên. Tháp chính phía trước rộng lớn và uy nghi, với một cổng trang trí cao lớn và cầu thang đổ sộ dẫn xuống một sân đá rộng, là nơi con đường kết thúc. Ở hai bên tháp chính phía trước, hay tháp khác đứng vững như pháo đài, nối với nhau bằng những cây cầu vòng cung trên không, và đi kèm với các tháp nhỏ hơn của riêng chúng. Đằng sau chúng, lâu đài chính vươn lên cao hơn nữa, như muốn thách thức spire đỏ đang lửng lững xa xa trên bầu trời, những tháp nhỏ, đỉnh nhọn, và cánh bên đứng rải rác đây đó, tạo thành một cấu trúc phức tạp, nhưng hài hòa lạ kỳ. Toàn bộ công trình vừa đẹp đẽ, gây ấn tượng, vừa tỏa ra cảm giác kiên cố không thể chinh phục, như thể lâu đài được xây dựng cho các vị thần, chứ không phải con người. Chỉ có một điều làm hỏng bức tranh này, là hàng chục chiếc đầu lâu người treo trên những sợi xích rỉ sét phía trên cổng. Sunny nhăn mặt, bị kéo trở lại thực tại bởi cảnh tượng ghê rợn này. Ánh mắt cậu hạ xuống, chỉ lúc này mới nhận ra hàng chục căn lều thô sơ nằm rải rác trên sân đá. Chúng được dựng lên từ các mảnh vụn, gỗ mục nát và da quái vật, bám lấy những viên đá một cách hỗn độn như sợ bị gió cuốn đi. Một mùi hương khó chịu, quen thuộc đến kỳ lạ, tấn công vào mũi cậu vài giây sau. Đó là mùi hôi thối hỗn hợp, nhưng không thể nhầm lẫn của khu ổ chuột. Mùi này không giống mùi độc hại của khu ngoại ô, nhưng lại giống đến kỳ lạ. Sunny không khỏi cười nhếch mép, trời ạ, về nhà rồi đây. Giữa những căn lều tạm bợ, những người gầy gò và mắt vô hồn đang bận rộn sống sót qua từng ngày khốn khổ. Họ mặc một hỗn hợp kỳ lạ của rẻ rách bẩn thỉu và những memory sáng bóng, với những người mặc giáp nổi bật giữa đám đông như những vật hiếm lạ. Hầu hết họ còn rất trẻ, chỉ nhìn hơn Sunny đôi chút, cậu có thể ngửi thấy mùi mệt mỏi và tuyệt vọng của họ từ chỗ mình đang đứng. Sunny thực sự muốn bật cười, sau tất cả những gì cậu đã trải qua kể từ khi bị ám bởi Nightmare Spell, vòng xoay quỷ cùng cũng đã hoàn tất. Cậu lại trở về nơi mình bắt đầu, chỉ là trong tình trạng tệ hơn nhiều, đó không phải là điều hài hước nhất sao? Nếu đây không phải là định mệnh, thì cậu không biết là gì nữa. Ôi, thật là mỉa mai, giọng nói của Changing Star kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ. Sunny, cậu ổn chứ? Cậu chớp mắt vài lần, rồi từ từ quay sang cô, và nói, sau một khoảng im lặng ngắn. Ừ, tôi chỉ đang hồi tưởng, có gì đó trong giọng nói của cậu, nghe có vẻ lạ, bởi vì cô nhìn cậu rất lâu trước khi quay đi với một cái gật đầu ngắn. Tốt, đừng thư giãn quá sớm. Rồi, cô quay sang Effie và hỏi, bây giờ chúng ta làm gì? Cô thợ săn nhìn xung quanh và nhún vai, trời sẽ tối sớm thôi, nên tôi khuyên các cậu tìm một chỗ trú trước khi đêm xuống, tìm thử một căn lều trống. Với số người chết mỗi mùa, luôn có rất nhiều lều bỏ trống. Nếu không, hai trong số các cậu có thể nộp cống và vào lâu đài. Nhưng người thứ ba sẽ phải ở lại. Changing Star ngập ngừng, rồi nói, còn cô thì sao? Effie cười thư thuyết, tôi thì sao? Căn lều một phòng hạng sang kia là của tôi. Nói cho các cậu biết, nó được xây từ loại đồ bỏ tốt nhất có thể tìm thấy ở đây. Dù sao, thì vẫn chỉ là đồ bỏ. Dù sao đi nữa, tôi sẽ về nhà, chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn rồi đi ngủ. Tôi mệt lắm rồi sau mấy ngày vừa qua. Xin lỗi, tôi không tiếp khách. Nevis nhìn cô chằm chằm, rõ ràng muốn nói thêm. Nhưng rồi, chị gật đầu. Tôi hiểu rồi. Cảm ơn cô vì tất cả những gì đã làm cho chúng tôi. Tôi sẽ không quên điều này. Effie mỉm cười, vỗ nhẹ vào vai cô, rồi quay sang Sunny và Cassie. Tạm biệt, tên ngốc, tạm biệt, búp bê, gặp lại sau. Nói rồi, cô hít sáo một giai điệu vui vẻ, và bước đi. Ba người họ đột nhiên bị bỏ lại một mình, lạc lõng và không chắc chắn nên làm gì. Những người ở khu định cư bên ngoài không chú ý nhiều đến họ, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn ba người lạ mặt trẻ tuổi bằng ánh mắt thờ ơ. Chỉ có vẻ đẹp của Cassie thu hút một vài ánh nhìn chằm chằm, đầy hứng thú đen tối. Sau một phút im lặng mất phương hướng, Changing Star do dự lấy ra hai mảnh linh hồn mà họ đã thu thập được từ xác của Rolling Stone và nhìn vào những tinh thể lấp lánh nằm trên tay cô. Họ phải đưa ra quyết định. Nevis cầm những viên tinh thể lấp lánh, nhìn chúng với vẻ mặt nặng nề. Sunny cũng nhìn chằm chằm vào các mảnh linh hồn, trong đầu ngập tràn những suy nghĩ u ám. Tàn dư của những linh hồn vỡ nát phát sáng nhẹ nhàng trong ánh hoàng hôn mờ ảo của trạng vạng. Xung quanh họ, cư dân khu định cư bên ngoài vội vã quay trở về những căn lều tồi tàn trước khi đêm buông xuống. Mặt trời đã ẩn sau bóng khổng lồ của Crimson Spire, nhấn chìm thế giới trong bóng tối kỳ dị của nó. Không khí tràn ngập nỗi sợ hãi và lo âu.

Sunny Lee nhìn đầy u ám về phía cậu trai gầy yếu và dịch câu nói đó thành: đừng gây rối với người của Gunlock, và nếu họ gây rối với cậu thì chịu đựng thôi. Thật tuyệt vời làm sao. Trong khi đó, cậu có thể nhìn thoáng qua cách mọi người thực sự sống trong lâu đài. Ngạc nhiên thay, họ không có vẻ gì là bị đè nén và khổ sở như Sunny đã tưởng. Thật ra, mọi người có vẻ khá ổn, đi lại làm việc của mình với vẻ bình thản thường ngày. Tất nhiên, có dấu hiệu lo lắng, căng thẳng và áp lực trên khuôn mặt của họ, nhưng điều tương tự cũng có thể nói về những người trong thế giới thực. Nói chung, những người sống trong lâu đài trông đáng ngạc nhiên, bình thường. Tôi đoán loài người có thể thích nghi với bất cứ thứ gì, và như Changing Star đã dạy cậu, khả năng thích nghi là sức mạnh lớn nhất. Chỉ cần có một chút ổn định, loài người sẽ tìm được cách, và dường như, vị chủ nhân độc tài của pháo đài cổ, dù đáng ghét đến đâu, đã đem đến cho các Sleeper bị mắc kẹt ở Forgotten Shore sự ổn định đó. Lời của Effie về việc gã khốn đó là thứ duy nhất giữ cho nơi này không sụp đổ vang vọng trong tâm trí Sunny. Có lẽ hắn là một cái ác cần thiết cuối cùng. Họ đã đến tòa tháp phía tây nhất của lâu đài. Thật sự, nơi đây hầu như trống rỗng và yên tĩnh. Ít người muốn ở lại đây, bị đẩy lùi bởi tầm nhìn gây ám ảnh của Crimson Spire phía xa xa. Tuy nhiên, với hai người họ, nơi này thật hoàn hảo. Cassie hoàn toàn không thể nhìn thấy gì. Trong khi Sunny đã quen với sự hiện diện của Spire, vì độ nhạy của cậu với bóng tối. Thêm nữa, hiện tại tất cả các cửa sổ trong tháp đều đóng lại, che khuất tầm nhìn ra ngoài. Harper đột ngột dừng lại và nói với giọng có chút ngượng ngùng: tôi quên hỏi, hai cậu sẽ cần một phòng hay hai? Không nghĩ ngợi gì nhiều, Sunny và Cassie trả lời cùng lúc: một, hai. Rồi cả hai cứng đờ và quay sang nhìn nhau với biểu cảm sững sờ. Cassie đỏ mặt, trong khi Sunny lại càng tái nhợt. Cậu không có ý gì, không hay khi yêu cầu một phòng chung cho hai người họ. Chỉ là trong suốt những tháng cắm trại cùng nhau, việc ở gần Cassie để giúp đỡ khi cô cần đã trở thành thói quen của cậu. Quan trọng hơn, cậu không muốn để cô rời khỏi tầm mắt của mình, dù chỉ một giây trong lâu đài đầy bất ổn này. Cậu không tin tưởng bất kỳ ai ở đây, nhưng trong hoàn cảnh mới này, việc yêu cầu một phòng chung lại gợi lên một ý nghĩa khác. Nhưng thật ra không có gì cả. Sunny háng giọng, nhìn Harper và nói: hai phòng nếu chúng sát cạnh nhau, nếu không thể, thì một phòng cũng được. Cậu trai trẻ nhút nhát gãi đầu, rồi trả lời với giọng hơi ngạc nhiên: được thôi, tôi nghĩ mình có thể tìm hai phòng liền kề cho các cậu. Đi theo tôi. Nói rồi, cậu ta bắt đầu đi tiếp. Sunny liếc nhìn Cassie, rồi lắc đầu và đi theo sau Harper. Cô ấy sẽ không hiểu lầm, đúng không? Chẳng mấy chốc, họ đứng trước hai cánh cửa gỗ chắc chắn. Harper đưa Sunny hai chiếc chìa khóa sắt và mỉm cười. Đây rồi, các phòng không lớn lắm, nhưng chúng thực sự ấm cúng. Hãy tận hưởng đêm đầu tiên an toàn của các cậu. Chắc hẳn các cậu đã không cảm thấy an toàn từ lâu rồi. Tôi biết bản thân mình trước khi vào lâu đài cũng chẳng thấy an toàn chút nào. Cảm ơn trời là thời gian đó đã qua rồi. Dù sao thì, bữa ăn sẽ được phục vụ một giờ sau khi mặt trời mọc vào sáng mai, tại đại sảnh của Kip. Hẹn gặp lại. Nói xong, cậu ta liếc nhìn họ lần cuối, cười ngượng ngùng và rời đi. Sunny và Cassie bị bỏ lại trong sự im lặng ngượng ngùng, vẫn cảm thấy hơi bối rối. Sunny thở dài và nói: